Bây giờ thu hoạch được cổ thần huyết mạch, không bao lâu, liền có thể triệt để trở thành tôn giai cổ thần. Lần này cùng phách thể nhất mạch tranh đoạt, ngươi cũng muốn toàn lực ứng phó. Cổ phu cầm Dạ Lương vẽ binh khí chế tạo bản vẽ, trong mắt tràn đầy ý cười mở miệng. Trong vòng ngàn năm, ta chỉ ít đạt tới tôn giai lục trọng cổ thần. Dạ Lương trong mắt tràn đầy tự tin, tiếp tục mở miệng. Bất quá lần này, chúng ta địch nhân không phải phách thể nhất mạch, mà là thần huyết nhất mạch. Thần huyết nhất mạch, cổ phu kỳ dị, ngay sau đó cười một tiếng. Cổ tàn không còn sống lâu nữa, không đủ gây sợ, ta nói chính là Cổ Phong. Người này trên người nhân quả tạo hóa rất nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Dạ Lương lập tức mở miệng, hồi tưởng lại mình cùng Cổ Phong giao phong rất nhiều lần. Trừ bỏ lần thứ nhất, bản thân một trường trọng thương đối phương chiếm thượng phong bên ngoài. Còn lại mỗi một lần, chính mình cũng là rơi vào hạ phong. Đặc biệt bây giờ Cổ Phong bước vào tôn cấp, hắn đã triệt để đem Cổ Phong xem như đối thủ của mình. Ha ha, hảo hảo, bất quá, cuối cùng nếu như ta tộc chiến thắng, ngươi muốn cho tộc ta đề cử ngươi làm gặp mặt cổ tổ ngươi. Ngươi còn cần cho tộc ta làm nhiều chút cống hiến mới có thể. Cổ phu nghe xong, lập tức cười một tiếng. Cái này, là tự nhiên. Dạ Lương mở miệng, trong lòng lại là cười lạnh. Đối với những cái này cổ tộc người, hắn có cái gì để ý? Thông báo cho bọn hắn chế tạo thánh binh phương pháp. Mặc dù có thể tăng lên binh khí uy lực, nhưng là phải không ngừng hấp thu tự thân khí huyết. Dần ra, sẽ thương đến căn bản. Bất quá, hắn đều không để ý. Hắn chỉ muốn thắng. Ngay tại lúc đó, phách thể nhất mạch, một tên tai to cự nhân, ngồi ở một tòa huyết trì bên trong, tu luyện, La Chiến ở một bên, đánh lấy hà hơi. Loại này lạc hậu rèn luyện thân thể phương thức, mặc dù có thể tăng cường sức mạnh thân thể, nhưng lại muốn hư hao bản thân kinh mạch. Hắn tu La Điện sớm đã không cần, không nghĩ tới những thứ này cổ tộc người nghe bản thân nói chuyện, lại là trở thành bảo. Hô! Giờ khắc này, tai to cự nhân trực tiếp thở phào một hơi. Hắn mở hai mắt ra, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên mặt một mảnh vui mừng, nhìn về phía La Chiến mở miệng. Ha ha, La Chiến, ngươi cái này rèn luyện thân thể phương pháp quả nhiên kỳ diệu. Ta đáp ứng ngươi, nhường ngươi làm trưởng lão của tộc ta. Tôn giai chiến ngươi có thể tham dự. Bất quá, ngươi muốn nhanh chút tăng cao tu vi. Tôn giai chiến nhất định phải vì ta phách thể nhất mạch làm ra cống hiến. Đây là tự nhiên, nhưng cuối cùng chúng ta muốn nói tốt. Một khi thắng lợi, ta sẽ trở thành gặp mặt cổ tổ người. La Chiến lập tức lại là nói ra. Người yên tâm, miễn là ngươi đưa ngươi biết rèn luyện thân thể phương pháp. Nhiều nói cho ta biết tộc mấy loại. Cái này cơ hội cuối cùng, tất nhiên sẽ lưu cho ngươi. Cổ Nhĩ lập tức cười to. La Chiến mở miệng. Tốt, ta sẽ nhanh chóng tăng lên tới tôn giai ngũ trọng. Trận chiến này ta sẽ ứng phó Dạ Lương. Bất quá cái kia Cổ Phong, các ngươi cần thiết phải chú ý. Cổ Phong, hắn không biết chỉ có tôn giai nhất trọng sao? Cổ Nhĩ không có vấn đề nói. La Chiến cẩn thận mở miệng. Dù sao các ngươi cẩn thận là được rồi. Hắn vốn là có cổ tộc huyết mạch, vừa bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế. Tăng thêm truyền văn người này tâm trí. Chấm ngoặc kép, La Chiến, ngươi quá lo lắng, một lần này, là tam mạch thi đấu, mà không phải cá nhân giao đấu. Thần huyết nhất mạch đã suy bại mấy trăm vạn năm, cái kia Cổ Phong một người, không di chuyển được. Cổ Nhĩ nghe xong, tiếng cười càng lớn, nói như thế, cũng là, La Chiến nghĩ nghĩ, giống như cũng là cái này đạo lý. Tốt, ta tiếp tục tu hành, ngươi trước đi thôi. Cổ Nhĩ mở miệng. Tiếp tục tại bên trong huyết trì tu hành. Ngu xuẩn cổ tộc người. La Chiến cười lạnh. Quay người rời đi. Hết chương.